Cũng khó trách, anh bảo vợ của hắn lại bị người ta chụp được hình ảnh khó coi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net